Nước mắt của Lạc Hiểu Nhã cuối cùng không thể khống chế được nữa mà tuôn rơi. Cô khóc không thành tiếng, phát ra thanh âm nức nở, nghẹn ngào, ngôn tình sủng. Trong lúc cô đọc nhật ký, Hoắc Tùng Quân đã đi xuống lầu. Nhật ký của bố Lạc chỉ có mình Lạc Hiểu Nhã được xem mà thôi. Cách chương.